Chương 451, thất xuất chi điều, không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa. Bạch cô nương. Nam tự nhíu mày, sự thật có phải là Lục phu nhân nói như vậy? Bạch đi đi đi gắt gao níu chặt Lục Sùng quần áo, thấp giọng khóc nức nở đứng lên, như là sợ tới cực điểm. Công chúa điện hạ. Lục Sùng cung kính con người, mở miệng nói, y y y y hôm nay bị kinh sợ dọa. Nam tự như cười như không, đáy mắt màu sắc lại là lạnh thấu xương, cho nên liền lời nói cũng sẽ không trở về. Lục Sùng cứng lại. Bạch cô nương. Nam tự giọng điệu lạnh ba phần, bản công chúa trước mặt, không phải do ngươi trầm mặc. Lời nói rơi xuống, bạch y y y thân thể đột nhiên run lên. Cô Yên. Lục phu nhân nhìn về phía cô Yên, ta biết ngươi xuất thân tướng phủ, cố gia so với ta Lục gia cao quý. Ta cũng không dự đoán được ngươi cùng công chúa điện hạ là bằng hữu, lại có thể mời được công chúa thay ngươi ra mặt, nhưng lần này rõ ràng là ngươi có sai trước đây, nữ hoàng bệ hạ thánh minh, công chúa nghĩ đến cũng không phải là không phải chẳng phân biệt. Cô Yên đứng ở một bên, không hề liếc nhìn nàng một cái, biểu tình trắng bệch mà im lặng. Lục phu nhân đừng nóng vội. Nam tử cười nhạt, nữ hoàng bệ hạ thánh minh, thiên hạ này người đều biết, bản công chúa tự nhiên không phải là không phải chẳng phân biệt. Bên ngoài bại hoại ta nương thanh danh. Cô Yên cũng không có mời ta ra mặt, là chính ta hai ngày nay tại trong cung khó chịu hỏng rồi, thừa dịp thời tiết thật vất vả chuyển lạnh, mới nghĩ đi ra tìm nàng tự ôn chuyện, không dự đoán được hội đụng vào chuyện như vậy. Dừng một chút, bất quá nêu đến, bản công chúa tự nhiên cũng không thể xem như cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe thấy. Lục công tử nói có đúng hay không? Lục Sùng cứng ngắc gật đầu. Ánh mắt lại luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía cô Yên, trong ánh mắt lộ ra trầm thống cùng thất vọng. Cho nên có thể hay không thỉnh bạch cô nương nói cho ta biết, quả nhiên là cô Yên đẩy ngươi hạ sông, dẫn đến ngươi đẻ non trượt thai. Nam tự nhìn về phía bạch đi lìa y lìa, thấy nàng như cũ gắt gao níu chặt Lục Sùng quần áo, như là tùy thời đều lo lắng hắn bị người đoạt chạy dường như, nếu bạch cô nương tiếp tục bảo trì trầm mặc, bản công chúa liền chỉ có thể làm ngươi là nói dối. Lời vừa nói ra, Lục phu nhân cùng Lục Sùng sắc mặt cùng nhau khẽ biến. Yên nhi. Lục phu nhân thấp giọng mở miệng, ngươi cứ việc đem nói thật đi ra, công chúa điện hạ sẽ không làm khó của ngươi. Nam tự từ chối cho ý kiến. Dạ quân lăng nhíu mày, chỉ nhìn một cái bạch đi đi đi biểu tình liền biết, nữ tử này cùng thế gia đại tộc trong hậu viện những kia nhất am hiểu giả yếu đuối, cùng với trong hậu cung luôn luôn lấy nước mắt vì vũ khí nữ tử không có gì khác biệt. Hoặc là nói, thủ đoạn của nàng còn non lắm, tâm tư quá sao động chút, không hiểu được cẩn nhẫn, chỉ vì cái trước mắt, như là đặt ở mặt khác có chút đầu góc người trên thân, căn bản không thể có khả năng bị nàng tính kế. Được Lục phu nhân là của nàng cô, vốn là có một tầng huyết mạch quan hệ, tự nhiên đứng ở nàng bên này. Về phần Lục Sùng, là lựa chọn mắt mù thai mù dạ quân lăng ánh mắt từ hắn trên mặt nhất lướt mà qua, không cảm thấy lại có chú ý hắn tất yếu, như thế một cái ngu xuẩn nam nhân. Coi như dạ quân lăng cùng cô Yên không nhận thức, cũng hoàn toàn không rõ lúc trước cô Yên là thế nào coi trọng hắn. Y dùy y Lục Sùng cũng thấp túi đầu, đem nói thật xuất hiện đi, yên tâm, ngươi là người bị hại, không có người sẽ trách tội của ngươi. Bạch y dùy y cắn môi cánh hoa, chưa nói nước mắt chưa rơi. Từng hàng nước mắt trượt xuống hai gò má, nàng run rẩy nhẹ gật đầu, thanh âm run rẩy là, ta cho tỷ tỷ thỉnh an tỷ tỷ nàng một khi đã như vậy. Bản công chúa đại khái là không cần lại hỏi cái gì. Nam tự không nói gì thêm nữa, ngước mắt nhìn về phía đứng ở một bên không nói chuyện Lục đại nhân Lục Hải, giọng điệu thản nhiên, ta triều tự tổ mẫu sau khi lên ngôi, nữ tử địa vị tuy lớn có tăng lên, thật có chút giáo điều tập tục nhưng không có như vậy bị lao đi, nhất là giữa vợ chồng việc nhà, chỉ là một ít sửa đổi ta hiện tại có mấy cái vấn đề muốn hỏi, thỉnh Lục đại nhân thay ta giải đáp một phen, chẳng biết có hay không. Lục Hải cúi đầu. Công chúa xin hỏi, chu lễ quy định, thê tử phạm vào thất xuất chi điều không còn, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa, trượng phu có quyền lợi hưu thê. Nam tự giọng điệu thản nhiên, không biết cái này thất xuất chi điều không còn, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa chỉ là cái gì. Lục Hải trả lời, không thuận phụ mẫu, không con, dâm, có bệnh hiểm nghèo. Nhiều lời, trộm cắp. Mẫu thượng đại nhân tại vị trong lúc, xuất phát từ tôn trọng nữ tử suy nghĩ, đem hưu thê quy định đổi thành hòa ly, nói cách khác thê tử như phạm vào thất xuất chi điều không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa, trượng phu có quyền lợi đưa ra hòa ly, đúng hay không? Tuy nói hòa ly chỉ là trên danh nghĩa dễ nghe một ít, phần lớn người đối với bị hòa ly nữ tử vẫn là xem như bị chồng ruồng bỏ đối đãi. Là, như trượng phu phạm vào đại nghịch bất đạo, cưỡng gian rồi giết chết bắt cướp, bội bạc, hoặc là mặt khác một ít tình tiết nặng hơn sai lầm, thê tử đồng dạng có quyền lợi đưa ra hòa ly, đúng hay không? Lục phu nhân biến sắc, công chúa điện hạ, Lục Sùng vẫn chưa phạm phải cái gì bội bạc, đại nghịch bất đạo sai lầm, ta là đang hỏi Lục đại nhân. Nam tử giọng điệu bình tĩnh, vừa rồi ta nói, là có đúng hay không? Lục Hải gật đầu, là. Cô yên thân là Lục Sùng thê tử, thành thân nhất lấy năm qua không con, đây là phạm vào thất xuất chi nhất, đúng hay không? Lục Hải chần chờ một lát, là. Cô yên ghen tị, bất mãn Lục Sùng nạp thiếp, khắp nơi khó xử tiểu thiếp bạch thị, là vì lòng dạ nhỏ mọn, không dễ dàng tha thứ chi lượng, phạm vào thất xuất chi điều không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa trung đố, đúng hay không? Lục Hải trong lòng hơi trầm xuống, nhưng vẫn là kiên trì gật đầu, là. Cô Yên không thể lấy được cha mẹ chồng niềm vui, đối bà chủ trương nạp thiếp một chuyện lòng mang oán hận, là vì phạm vào thất xuất chi điều không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa chung không thuận cha mẹ chồng, đúng hay không? Lục Hải biến sắc lại biến, đến tận đây cuối cùng bắt đầu do dự, cũng không tính không thuận cha mẹ chồng nhất ác liệt là, nàng thủ đoạn độc ác, liền chưa xuất thế thai nhi đều hạ thủ được, thật sự không xứng làm tiếp Lục gia con dâu. Nam tử giọng điệu lạnh lùng, cho nên bản công chúa hôm nay ở đây làm chủ, duy trì Lục Sùng bỏ cái này thê tử, nhưng nể tình cố tương đối nữ hoàng bệ hạ vẫn luôn trung thành và tận tâm phân thượng, đem hưu vứt bỏ đổi thành hòa ly, Lục đại nhân ý như thế nào? Lục Sùng biến sắc, ta không đồng ý. Ngươi không đồng ý? Nam tử nhíu mày, như thế phẩm hạnh ác liệt thê tử, chỉ làm cho Lục gia hổ thẹn. Ngươi vì sao không đồng ý? Ta việc này không phải do ngươi không đồng ý. Nam tử giọng điệu cường ngạnh, mới vừa bản công chúa nói cọc cọc kiện kiện đều là Cố Yên sở phạm chi sai, Lục công tử tại hòa ly thư thượng đều mà nếu thật viết xuống, về phần mưu hại Bạch thị thai nhi một hàng, cái này đã không phải đơn giản phạm sai lầm, mà là phạm vào luật pháp, ấn quy định là muốn giao do đại lý tự thẩm vấn. Lục Sùng sắc mặt đột biến, không khỏi nhìn về phía cô Yên, Yên nhi bất quá, đi đại lý tự nhất định phải nguyên cáo cùng bị cáo đều ở đây. Nam tự nhìn về phía Bạch Di Dì Y Y, Bạch cô nương hôm nay thân thể như là cho phép, kia cải lương không bằng bạo lực, như thân thể khó chịu, liền ngày khác lại đi, chính ngươi quyết định. Bạch Di Dì Y Y trong lòng bất an, ta Y Y Y vừa dứt nước, lại nhỏ sinh, trước mắt không thích hợp lại ra y vo. Lục phu nhân không dự đoán được sự tình sẽ như thế phát triển, nhất thời cũng có chút hoang mang lo sợ. Hơn nữa đây chỉ là Lục ra việc nhà, không cần ầm ĩ đại lý tự đi.